Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Tuấn Mi. Đi mau, âm u trở lại, Phương Tuấn Mi cùng Viêm Công chỉ điểm, bỏ lỡ cơ hội, sau đó còn có không cơ hội nhìn thấy vị này thần thần bí bí kiếm đạo đại năng. Cũng không ai biết, trên đường tới. Tần Y Tiên đã theo Phương Tuấn Mi nói đơn giản từ bên trong. Mơ hồ đoán được một chút gì, nhưng từ đầu đến cuối không có hỏi nhiều. Thấy Phương Tuấn Mi vẻ mặt thất lạc, không khỏi an ủi trên vài câu. Phương Tuấn Mi lòng dạ từ trước đến giờ trống trải, dần dần cũng đem cọc tiếc nuối bỏ đi. Hai người một đường sóng vai, ở mây trắng gian bay qua thời điểm, bào mang làm gió. Nam anh Tuấn, nữ tuyệt trần, cũng đều khí chất như tiên, ngược lại rất có vài phần thần tiên quyến lữ hình ảnh. Về đào nguyên tiên sơn phương hướng, cùng đi miên thành phương hướng, có chút sai lệch, nhưng cũng không xa, Phương Tuấn Mi đơn giản đem Tần Y Tiên đuổi về miên thành. Ngày này, trở lại Thượng Huyền Cung, đối với những kia miên thành bách tính trả lời chắc chắn. Tự nhiên là do Tần Y Tiên đi làm. Phương Tuấn Mi tắc muốn cáo từ rời đi. Tần Y Tiên biết hắn vội vã chạy về tông môn báo cáo Nhậm Bình Sinh sự tình. Không có nhiều giữ lại. Chỉ căn dặn hắn nhất định phải nhớ tới tìm đến mình. Tuấn Mi, ta không ở Thượng Huyền Cung. Ngay ở Tiên Cầm Sơn. Ngươi nhất định phải tới tìm ta. Tần Y Tiên lưu luyến. Nhu tình như nước vậy ánh mắt. Xem Phương Tuấn Mi lại là một hồi lâu nét mặt già nua tỏa nhiệt cùng lúng túng. Vốn là tìm ngươi làm chính sự. Bị ngươi càng nói càng giống nói chuyện yêu đương. Ngượng ngùng gật đầu. Đồng ý. Không tìm ngươi không được a. Không phải vậy làm sao lần theo đường kỷ. Cáo từ Tần Y Tiên. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng đi. Mà ở hắn rời đi miên thành không lâu sau đó. Lại có một người. Theo một hướng khác bên trong tiến vào cửa thành, áo đen cụt một tay, chính là Ninh Cửu Nghi, lão gia hỏa gánh vác một cái tay, chậm gì gì đi vào cửa thành, ánh mắt lại xa xa nhìn Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng. Khóe miệng móc ra một cái cao thâm ý cười, tiểu tử, ngươi tốt nhất bay nhanh một chút, bằng không làm ngươi về tông thời điểm, ta liền muốn đưa một món lễ lớn cho ngươi. Ninh Cửu Nghi lầm bầm lầu bầu một câu, Phương Tuấn Mi tốc độ, khẳng định không bằng hắn. Câu này bên trong, mang theo rõ ràng tính toán mùi vị. Sau khi nói xong, lão gia hỏa lại thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thượng Huyền Cung phương hướng. Ở trước đó, trước hết để cho ta đưa một phần tiểu lễ cho ngươi. Dứt tiếng, có sát cơ lên, một mặt khác. Phương Tuấn Mi hướng Đào Nguyên Tiên Sơn chạy đi, sắc mặt rất nhanh ủ rột xuống. Hắn sẽ không được không đối mặt Nhậm Bình Sinh cái chết sự tình. Nhậm Bình Sinh mặc dù là chết vào dưới kiếm của hắn, nhưng không sai ở hắn. Phương Tuấn Mi chính mình là không thẹn với lương tâm, chỉ là có chút không biết phải như thế nào đối với Tha Đà đạo nhân đám người nói. Đặc biệt là Nhậm Bình Sinh cùng ma đạo tà tu cấu kết cùng nhau. Tàn hại phàm nhân sự tình. Phương Tuấn Mi không tưởng tượng ra được. Lệnh Hồ Tiến Tửu nếu là biết. Sẽ làm như cảm tưởng gì. Trong lòng chỉ ngóng trông. Trước ở Lệnh Hồ Tiến Tửu trước trở lại. Đêm này cọc đau đầu sự tình. Trước tiên thương lượng với Phạm Lan Chu một cái. Tình cờ ngừng lại khôi phục lúc. Phương Tuấn Mi đem Nhậm Bình Sinh thi thể, thiêu thành cho tàn, rốt cuộc nếu là lấy ra, chỉ có thể chỉ làm thêm đau xót. Nhậm Bình Sinh túi chứa đồ, Phương Tuấn Mi cũng nhìn một chút, tìm tới hạt kia cái gọi là màu vàng phớt đỏ tam âm hoán cốt đan. Luyện đan thời gian, Đường Kỳ từng nói đem Kiều Nguyên một hạt kia phân cho Nhậm Bình Sinh, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ cho một hạt. Nhậm Bình Sinh làm sao là đối thủ của hắn. Đối với hạt đan dược này, Phương Tuấn Mi không hề có một chút lòng mơ ước. nhưng ở có muốn hay không cho lệnh Hồ Tiến Tửu cái này Nhậm Bình Sinh sắp chết thỉnh cầu trên. Hắn nhưng có chút chần chờ. Lệnh Hồ Tiến Tửu tính tình cùng Nhậm Bình Sinh gần như, hơn nữa so với Nhậm Bình Sinh càng thêm đã định hình, càng thêm thâm căn cố đế, khó có thể thay đổi. Hắn tương lai là cái ra sao tu sĩ, ai cũng không nói chắc được. Như hắn tương lai cũng đã trở thành đi lên con đường sai trái tà tu. Cái kia Phương Tuấn Mi đem hạt đan dược này cho hắn, chính là cổ vũ thực lực của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là đau đầu. Một ngày này, Đào Nguyên Tiên Sơn, rốt cục trong tầm mắt, xa xa nhìn dãy núi kia. Phương Tuấn Mi hiếm thấy thở dài một tiếng, tiếp tục bay về đàng trước đi. Tuấn Mi, dừng lại, đừng đi. Mắt thấy Đào Nguyên Tiên Sơn càng ngày càng gần, đột nhiên có thanh âm nam tử vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Âm thanh cấp thiết hoang mang, phảng phất phát sinh cái gì ghê gớm sự tình bình thường. Tống sư huynh. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, linh thức quét tới, rất nhanh phát hiện lòng nhiệt tình lão ca ca Tống Xá Đắc theo mặt bên trong sơn giã bay tới, xa xa hướng hắn vẫy tay, sắc mặt trước đây chưa từng thấy nghiêm nghị. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi dừng lại âm thanh, truyền âm hỏi. Lại đây, cút xuống cho ta, còn đứng ở trên trời làm cái gì? Lo lắng không ai nhìn thấy ngươi sao? Tống Xá Đắc một bên vẫy tay, vừa mắng, cái kia phẫn nộ dáng vẻ đã không có vẻ buồn cười, chỉ khiến người ta cảm thấy hắn nồng đậm lo lắng. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe sau, hướng phương hướng của hắn bay đi. Hai người tới gần sau, Tống Xá Đắc nửa câu cũng không nói lời nào, một phát bắt được cánh tay của hắn, trước tiên hướng phương xa núi rừng bên trong bay ra ngoài. Sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi càng cảm kỳ quái, ngươi còn đến hỏi ta sao? Ngươi giết ngươi sư đệ Nhậm Bình Sinh sự tình, trên núi bên dưới ngọn núi đã lưu truyền sôi sùng sục. Tống Xá Đắc xoay đầu lại, tức giận mắng một câu, mặc dù là mắng, nhưng trong mắt quan tâm vẻ lại nồng nặc dị thường. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động, chuyện này tại sao có thể có người biết đến? Là ai truyền đi? Trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi trong lòng mây đen bỗng dưng cuốn tập mà đến, sinh ra một loại nào đó đại sự cảm giác không ổn đến. Cứ việc hắn trong lòng mình không thẹn, nhưng chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt, có vài thứ không phải giải thích liền giải thích rõ sở. Chuyện này, hắn nguyên bản cũng không có ý định lừa gạt ai, nhưng theo trong miệng hắn nói ra, cùng một cái khác ra hỏa giải nguy lan rộng ra ngoài, ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Một giọt mồ hôi lạnh theo Phương Tuấn Mi cái trán tiết đi ra, tay hơi dùng sức, hai người thân ảnh đột nhiên dừng lại. Sư huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai truyền đi? Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi hướng về Tống Xá Đắc. Nói như vậy, đúng là ngươi giết? Tống Xá Đắc hỏi ngược lại. Sư huynh, ta là có lý do, hơn nữa vốn là ngộ sát. Phương Tuấn Mi nói rằng. Tống Xá Đắc nghe vậy, buồn bực cảm giác bất an, cuối cùng cũng coi như là đánh tan một ít, hơi hơi bình tĩnh lại. Trên thực tế, hắn nghe được tin tức này thời điểm cũng là không tin, nhưng nếu như truyền ra tin tức người là cái Long Môn cảnh giới trong môn phái trưởng lão, vậy thì do không thể người khác không tin. Ngoặc kép chấm chấm, trước tiên theo ta tìm cái nơi hẻo lánh, ta muốn tỉ mỉ ngươi cùng nói một chút. Nói xong, linh thức quét một vòng, hướng về một cái nào đó thâm cốc phương hướng bay đi. Phương Tuấn Mi đi theo, rất nhanh, đến cái kia thâm cốc bên trong, mở ra một cái đơn sơ hang động. Hai người đi vào, đánh tới cấm chế, là ai truyền ra? Phương Tuấn Mi lại một lần hỏi vấn đề này, là Ninh Cửu Nghi. Tống Xá Đắc không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng trả lời. Phương Tuấn Mi bừng tỉnh, hóa ra là lão già này, hóa ra hắn bị giết bại trốn sau khi đi, lại một lần đuổi kịp chính mình. Cái tin tức này, sư phụ của ta biết sau, lập tức liền nói cho ta biết, lão nhân gia người trên thực tế hết sức coi trọng ngươi. Ám nghĩ ta đi ra tìm ngươi, nhắc nhở ngươi không muốn về tông môn đi rồi, bất quá ta không biết ngươi đến tột cùng đi nơi nào. Cũng không tiện đi hỏi các người bất động phong người. Chỉ tốt ở đào Nguyên Tiên Sơn phụ cận đi vòng vèo chờ ngươi trở về. Tống Xá Đắc lại nói. Một hơi sau khi nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đã triệt để tỉnh táo lại. Phương Tuấn Mi trong lòng nhưng là ầm ầm sóng dậy lên. Do Ninh Cửu Nghi cái này có cừu oán cáo già, đem chuyện này chọc vào đi ra ngoài, nơi nào còn có hắn quả ngon ăn. Chuyện này đã ở trong sơn môn truyền ra đến, lưu truyền sôi sùng sục. Nghe nói trưởng giáo sư Bá vô cùng tức giận, đã phái người đi ra ngoài tìm ngươi. May là ta vận khí không tệ, trước một bước đem ngươi tìm tới. Tống Xá Đắc lại nói. Đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi hướng Tống Xá Đắc nói một tiếng cảm ơn. Thời khắc nguy nan, nhất thấy chân tình, Tống Xá Đắc tùy ý khoát tay áo một cái, ra hiệu việc nhỏ một việc. Phương Tuấn Mi hỏi, chúng ta bất động phong, đều có ai ở, bọn họ nói thế nào? Tống Xá Đắc nói, Phạm Lan Chu vẫn ở trên núi, sư phụ của ngươi cùng lệnh Hồ Tiến Tửu đã trở về. Dương Tiểu Mạn chưa trở về, Phạm Lan Chu nhận được tin tức sau cũng là phẫn nộ dị thường. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phạm Lan Chu tới hôm nay cũng không biết hắn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu ở Vô Để Quang giới bên trong. Điểm này chuyện hư hỏng. Hơn nữa lại là cái người đọc sách cảnh thẳng tính. Có này phản ứng cũng không kỳ quái. Sư phụ của ngươi là bán tín bán nghi. Lệnh Hồ Tiến Tửu người này phản ứng kịch liệt nhất. Nghe nói hầu như muốn điên rồi. Chỉ kém cầm kiếm đi ra tìm ngươi chém ngươi, bị sư phụ của ngươi ngăn lại. Hai người các ngươi quan hệ khi nào biến như thế chênh lệch? Nói xong lời cuối cùng, còn vô cùng bát quái hỏi một câu. Phương Tuấn Mi vầng trán càng ngày càng trầm xuống. Ngươi cùng Nhậm Bình Sinh ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao biết đem hắn ngộ sát? Theo dùng từ bên trong liền có biết Tống Xá Đắc là lựa chọn tin tưởng Phương Tuấn Mi. Nhắc tới cũng kỳ, bất động phong người không tin hắn, ngược lại là cái này không phải dòng chính sư huynh Tống Xá Đắc tin hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sửa lại một chút manh mối, không có ẩn giấu, đem Tống Xá Đắc cùng Đường Kỳ việc nói một thoáng, liền Ninh Cửu Nghi truy sát chuyện của chính mình cũng cùng nhau nói tới. Thì ra là như vậy. Tống Xá Đắc nghe xong hiểu nói. Ninh Cửu Nghi lão già này, hóa ra là kẻ ác cáo trạng trước, mà ngươi người tiểu sư đệ này, vì đan dược, tàn sát phàm nhân, đừng nói là ngộ sát, chính là thật giết, cũng không sai ở ngươi. Phương Tuấn Mi nghe khẽ lắc đầu, trọng điểm hiển nhiên không ở nơi này. Tuấn Mi, liền là ngươi nói chính là thật, nhưng không có chứng cứ a. Tất cả mọi người chỉ biết là ngươi giết Nhậm Bình Sinh. Ngươi hiện tại đã thành một cái lòng dạ chật hẹp, không thể chứa người, mơ ước sư đệ dòng dõi tiểu nhân hèn hạ. Tống Xá Đắc chuyển đề tài, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hắn như thế thông minh người, há có thể không biết trọng điểm ở nơi nào. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang chớp nhanh lên. Hắn thân là một tông tử đệ, nếu giết sư đệ, liền là thiên hà đạo nhân đám người lại nhìn trọng hắn, cũng cần tìm tới chứng cứ mới năng lực hắn giải vây, mà sẽ không tùy tùy tiện tiện bởi vì coi trọng hắn tư chất cùng tu đạo tiền đồ liền đem chuyện này đơn giản bỏ qua đi rồi. Bằng không đối với những đệ tử khác cũng không cách nào bàn giao. Suy tư mấy tức sau,